Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiền Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, 80 niên đại phấn đấu sử. 7, hào hào hào, ma ma tuyệt nhất, hai tiểu hài tử cấp lực vỗ tay. Phảng phất bản thân ma ma nói cỡ nào chính xác giống nhau. Không thể không nói, bị người vô điều kiện tín nhiệm cảm giác, thật là rất có cảm giác thành tựu. Mộ Ngôn Ngôn thân thiết xem bọn họ, cả người tràn đầy ôn nhu, khụ khụ, cửa truyền đến quen thuộc nam nhân ho khan thanh. Ba người theo thanh âm nhìn lại, gặp cửa đứng một cái cao cao lớn lớn bóng người, lưng quang thấy không rõ nhân, nhưng là ba người đều rất nhanh nhận xuất ra, người này đúng là Phong Lạc Viêm A. Hai tiểu hài tử vội vàng bôn đi qua ôm đùi, ba ba ba ba kêu, Mộ Ngôn Ngôn cũng thuận thế đứng dậy. Khóe miệng luôn luôn ôm lấy một chút tươi cười. Mặc dù ở nơi này ăn không đủ no mặc không đủ ấm trụ còn rất kém còn có rất nhiều muốn quan tâm. Chuyện, nhưng là giờ khắc này, Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy tất cả những thứ này thật tốt. Thật ấm áp làm cho người ta không thể tưởng được cuộc sống. Lúc này cửa Phong Lạc Viêm đã một bàn tay nâng nâng hai tiểu hài tử. Đáp lời bọn họ nói đồng thời đem ánh mắt hướng Mộ Ngôn Ngôn bên này xem ra. Ôn nhu bốn phía, Ngôn Ngôn, đi lại lấy thịt thịt. Mộ Ngôn Ngôn thật to mắt hạnh trong giây lát này lại có bắn tỉa sáng. Thế này mới chú ý tới Phong Lạc Viêm trong tay mang theo nhất tiểu tảng thịt. Trước kia sơn chân hải vị nhân A, hiện nhìn thấy điểm này thịt đều cảm thấy thật là cao hứng. Thật sự là bởi vì không có ăn no A. Mộ Ngôn Ngôn vội vàng bôn tiến lên đi, muốn tiếp nhận thịt, đồng thời nghĩ đến mỗ ta phương diện thượng vấn đề. Hỏi, thế nào đến, nên sẽ không là không hợp pháp thủ đoạn hoặc là đầu cơ trục lợi đi. Này niên đại, nếu thật sự làm loại sự tình này, về sau sẽ bị cáo ra đi. Ngẫm lại đã từng biết đến những chuyện kia thực, Mộ Ngôn Ngôn trong đầu có chút bồn chồn, chỉ sợ xảy ra chuyện. Phong Lạc Viêm trấn an nàng, là Lý Đại Quân cho chúng ta, nói làm cho ta nhắm rượu ăn, ngươi sợ cái gì, ngươi nam nhân là cái loại này trái pháp luật loạn kỷ người sao? Cục cưng, bối bối, ngươi nói ba ba phải không? Ba ba không là Nga, hai tiểu hài tử vội vàng điệp thanh đáp, nhu thuận thật sự, 4 tuổi đại đứa nhỏ. Bề ngoài giống như thật sự nghe hiểu được trái pháp luật loạn kỳ kết quả là có ý tứ gì dường như. Mộ Ngôn Ngôn ý thức được bản thân tưởng kém, ửng đỏ một chút gò má, đi xuống tiến đến yên lặng dẫn theo thịt, Phong Lạc Viêm bật cười, nhưng cũng không tiếp tục đậu nàng, mà là thấp kém thắt lưng một tay ôm lấy một cái hai tử. Nghe hai cái hai tử nói nhỏ nói chuyện, ca ca, ba ba hôm nay lại ôm chúng ta Nga, Ba ba thật cao, so ma ma cùng tiểu cậu đều cao. Hi hi, ba ba ngươi có thể mỗi ngày đều ôm ta một cái nhóm sao? Như vậy chúng ta liền mỗi ngày đều yêu ngươi Nga, ta cũng vậy, ta cũng vậy. Hai tiểu hài tử thanh âm mềm yếu nhu nhu, phía sau còn có nhỏ giọng cá heo âm, tiểu nãi âm, nghe toàn bộ trong phòng đều tràn ngập tiếng nói tiếng cười. Đây là một loại gia cảm giác. Phong Lạc Viêm thuận miệng ứng vài câu, chuyên chú lực cũng là ở phía trước bận rộn Mộ Ngôn Ngôn trên người. Lúc này Mộ Ngôn Ngôn khóe miệng cũng là mang theo tươi cười. Cũng là ở múc thủy tẩy trừ thịt, loan thắt lưng, một mặt nghiêm cẩn, nói thật, ở khác vị diện, hoặc là nói ở hiện thực vị diện. Phong Lạc Viêm cũng chưa phát hiện, hắn thích nữ nhân vẫn còn có như vậy bản sự, có thể làm chuyện như vậy. Xoay người xuống bếp, một mặt cẩn thận, mang theo manh hoa, an bày cuộc sống như vậy việc vặt. Hắn tưởng tượng bên trong đều là Ngôn Ngôn cùng hắn một chỗ đứng ở trên vũ đài. Tay dắt tay, nhận mọi người chúc phúc. Tên của nàng, sẽ không là Phong Phu Nhân, mà là dựa vào thực lực của chính mình dốc sức làm xuất ra một cái thanh danh. Mộ tiểu thư, hết chương.